Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 534. Một cái Bắc. Lão Cao bồi một cái Nam Bắc. Thời gian chiến tranh kỳ cơ động xác thật không tiếp xúc quá máy tính. Ẩn cư trăm năm liền không rời đi quá mộ viên. Nhưng là trọng viết cái này từ. Kết hợp tự thân thể hội. Hắn miễn cưỡng đã hiểu, chính mình biến thân năng lực tựa hồ bị đổi thành một loại kỳ quái sinh mệnh lực, lại lần nữa rót vào này phúc già cả tới cực điểm thân thể. Hiện tại cánh tay hắn thượng mọc đầy ra đốm môi. Phải biết rằng phía trước chính là cùng loại với thi đốm đồ vật, hy sinh biến thân năng lực. Đổi lấy 10 năm thọ mệnh, tuy rằng không tinh chuẩn, nhưng là đại khái thời gian hắn có thể phỏng chừng ra tới, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Lão Cao bồi gỡ xuống mũ, vỗ ngực khom lưng tỏ vẻ cảm tạ, đây gì có điểm tiểu đắc ý. Xua xua tay, tỏ vẻ không khách khí, lão Cao bồi tựa hồ không biết như thế nào mở miệng. Quay đầu nhìn về phía mộ viên bên ngoài một cái nhanh chóng chạy vội lại đây thân ảnh dò hỏi. Nhưng là ta ông bạn già làm sao bây giờ? A, Daisy vội vàng quay đầu. Không riêng nàng quay đầu lại. Howling Commando cùng trứng kho cũng nhìn về phía mộ viên bên ngoài, một đầu thân cao 2 mét. Toàn thân lượn lờ lửa cháy thớt ngựa chạy như bay mà đến. Bốn vó tung bay, ngọn lửa theo chân trên mặt đất lưu lại một cái tiêu hồ lạc điểm, đầu ngựa hoàn toàn là khung xương. Kết cấu. Hai con mắt cùng cái mũi chung thỉnh thoảng phun ra một ít hỏa tinh. Nó chạy vội lại đây đau thương mà nhìn chính mình chủ nhân. Không có đi gần một bước, trước đây Ghost Rider cùng hắn tọa kỵ gian liên hệ bị người nào đó chém. Đứt cái này Ghost Rider có thể nói là lên bờ hoàn lương. 10 năm sau quải rớt, bụi về bụi đất về đất, linh hồn có thể tiến vào bình thường sinh tử luân hồi. Nhưng là này con ngựa bị người nào đó đã quên. Lão Cao bồi chính là muốn hỏi một chút nàng hẳn là xử lý như thế nào, Daisy sợ ngây người. Nàng ngồi xổm trên mặt đất tính nửa ngày. Lần trước dùng ghế dựa tạp tang bao không tính. Hôm nay linh cảm bạo lều. Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng quy hoạch năng lực. Liền tính ra một cái bác. Này con ngựa khẳng định không phải Ghost Rider. Nó cũng không phải thiên nhiên mã. Lão Cao bồi cùng nó đã không có liên hệ. Lão Cao bồi 10 năm sau có chết hay không đều cùng nó không quan hệ. Chính là trong cơ thể còn có ác linh chi lực lại làm này con ngựa vĩnh viễn cũng không chết. Được, một cái cùng Vampire Dracula tính chất không sai biệt lắm bất tử bắc bị nàng chế tạo ra. Tới, ta ông bạn già liền tặng cho ngươi đi. Ta trực giác ngươi hẳn là có thể sử dụng thượng. Hảo hảo đối xử tử tế nó đi, lão Cao bồi không biết là nhìn ra nàng quẫn bách vẫn là thành tâm cảm tạ. Làm cái thủ thế, chỉ mã, lại chỉ Daisy. Một cái đơn giản giao tiếp liền hoàn thành, cảm ơn. Daisy lập tức tỏ vẻ cảm tạ. Cái này bắc cần thiết từ nàng tới xử lý. Nếu không nếu là chạy, nàng còn phải khắp nơi đi bắt. Trừ phi làm Wanda viết lại hiện thực. Nếu không nàng thật không biết có ai có thể hoàn toàn giết chết này con ngựa, người thường hoàn toàn. Không phải này con ngựa đối thủ. Quang ngựa thượng cực nóng người bình thường liền không chịu nổi, lão Cao bồi xoay người đi cùng. Johnny, Blay giảng thuật San Venganger khế ước, trứng kho đi đến bên người nàng. Xem nàng vẻ mặt cổ quái, nhịn không được dò hỏi. Người đem cái kia lão nhân làm sao vậy? Hắn vì cái gì muốn đem này thất kỳ quái mã tặng cho ngươi? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta muốn nói ta cũng không rõ ràng lắm trong đó cụ thể liên hệ. Đây là một cái rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả năng lực. Ngươi tin tưởng sao? Ta đại khái tin tưởng, Daisy chừng hắn một cái. Cái gì kêu đại khái tin tưởng? Lời này nói được liền không thành ý, quy hoạch quá trình thực huyền diệu. Mạnh mẽ giải thích có điểm giống viết lại một người đã định quỹ đạo, lão Cao bồi trong gió tàn đuốc. Lại rời đi nhân loại xã hội thượng trăm năm. Đối toàn bộ địa cầu cùng thế giới tới nói, thuộc về thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít nhân vật, ngay cả như vậy, quy hoạch thời điểm vẫn là ra bại lộ. Có thể tưởng tượng ở trong chiến đấu nếu là quy hoạch nào đó địch nhân. kia đến sai tới trình độ nào a, nàng cũng có suy đoán. Ngày đó sao trời chi tử chỉ có thể mãn thế giới truyền tống nàng mà không phải làm khác quy hoạch. Là bởi vì sao trời chi tử đối cái này chức năng lý giải cũng thực mặt ngoài. Căn bản không có thâm nhập đi vào, cái này kỹ năng quá dễ dàng làm lỗi. Nói không chừng địa phương nào suy xét không đến liền xảy ra vấn đề, thế giới phát triển cùng mỗi người vận mệnh đều có nó quán tính tồn tại, mỗi người đều có chính mình vận mệnh. Steve, Roger cho dù không có thế chiến 2, không có siêu cấp binh lính huyết thanh, hắn cũng sẽ trở thành một cái phản chiến truyện tranh gia. Đây là tính cách quyết định, cùng lý. Stark có rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành Iron Man. Hugh cho dù không tiến vào SHIELD cũng sẽ trở thành mặt khác tình báo tổ chức đặc công tu. Chỉnh một cái cùng thế giới không có gì quan hệ tao lão nhân đều sẽ khiến cho liên tiếp bắn ngược. Càng cao mặt đâu? Chính mình làm này đó thay đổi thật sự có ý nghĩa sao? Thế giới quán tính làm nàng cảm thấy khủng bố. Daisy nhịn không được hỏi trứng kho. Ngươi tin tưởng thế giới sẽ thay đổi sao? Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy đều đang làm cái gì? Trứng kho không biết nàng nghi hoặc. Độc nhãn rất kỳ quái mà nhìn nàng, cứ việc ta lúc ban đầu không xem trọng. Nhưng là ta xác thật muốn thừa nhận. Ngươi đổi SHIELD từng bước cải cách là thành công. Daisy, Johnson. Ngươi làm sự rất có ý nghĩa, vậy ngươi mau đem những cái đó bí ẩn căn cứ cũng đến SHIELD đến. Đây đi, những cái đó đặc công cũng không biết chính mình không phải SHIELD đặc công. Hảo đáng thương a, tưởng đều đừng nghĩ. Hai người nhàn xả đạm vài câu. Daisy cũng vứt đi những cái đó nghi hoặc. Cái này, quy hoạch năng lực quá to lớn. Chính mình cũng không phải cái loại này ý chí kiên định. Không đâm nam tường không quay đầu lại tính cách. Về sau vẫn là muốn thiếu dùng, nàng đi đến ác linh chiến mã bên người. Tự động mặc vào Fensalia khôi giáp. Nàng sợ lửa cháy đem quần áo của mình thiêu, nhân mã hợp nhất. Không thương tổn đồng đội là không có khả năng. Chiến mã chung quanh độ ấm ít nhất thượng trăm. Này con ngựa không có phản kháng nàng kỵ thừa. Nhưng cũng không tính thân cận, Daisy bắt lấy yên ngựa. Mại chân cưỡi đi lên, giá. Tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, nhưng là nàng cảm thấy ác linh chiến mã vẫn là thực phong cách. Chuẩn bị thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng đi ra ngoài chạy hai vòng, nhanh lên. Lại nhanh lên, cưỡi ở trên lưng ngựa. Nàng không ngừng làm chiến mã gia tốc, chiến mã rời đi Ghost Rider. Tự thân linh trí hoàn toàn bùng nổ. Tốt xấu là một con sống 100 nhiều năm mã. Nó nghe hiểu Daisy nói. Như là vui vẻ giống nhau điên chạy, không cần cố kỵ kỵ sĩ thân thể trạng thái. Không cần cố kỵ ác linh chi lực tiêu hao. Ở tùy ý chạy vội chung. Nó thực mau đã đột phá vận tốc âm thanh, ha ha. Không tồi. Nhìn đến phía trước kia tòa sơn sao? Chúng ta đi kia tòa sơn. Âm bạo vân bị ném ở sau người. Daisy thực hưởng thụ cái này cao tốc chạy băng băng quá trình. Này cùng chính mình phi hoàn toàn bất đồng. Khó trách như vậy nhiều người thích đua xe. Xác thật thực kích thích vây quanh Đức Châu vòng một vòng. Chờ nàng trở lại mộ viên thời điểm. Zoom Zoom cũng đem cơ bản nhiệm vụ tình huống hiểu biết xong. Cũng làm ra một cái đơn giản chiến lược bố trí. Ở đại cục trưởng đi ra ngoài chơi thời điểm. Bọn họ được đến tin tức. Ma nhị đại Blackheart bắt đi Johnny. Play cái kia mỗi ngày lộ mương bạn gái. Bọn họ cần thiết nghênh chiến, có nhiều như vậy giúp đỡ. Lão cao bồi liền không cần bồi chạy 500 km. Hắn đem chính mình phá ma súng shotgun đưa cho Zoom Zoom. Hết chương.